Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1136, đệ 1136 trang. Phía trước nàng còn cảm thấy không thể cùng người này nói qua đi. Thực phiền toái, không bằng nói tương lai, hiện tại mới phát hiện còn không bằng nói qua đi, vì thế nàng lại đem đề. Tài quay lại qua đi. Sau đó, đế vương, ta là để ý, Phù Xuyên bị cứng lại. Càng không hiểu hắn, chỉ có thể lại lần nữa khẳng định câu cá lão là cái cố chấp phiền toái tinh. Nói ra mà ra, kia ngài báo nguy, đế vương cũng bị cứng lại. Lạnh nhạt một câu, trên đời này có ai có thể quản ngươi ta chi gian sự. Lời này quái quái, Phù Xuyên, chúng ta đây hảo hảo nói. Bệ hạ, quá đoạn thời gian ta liền tẩu hỏa nhập ma. Sau lưng ta giúp ngài xử lý ma chú thể. Chúng ta tận lực giải quyết cộng đồng địch nhân. Nhưng không liên lụy đối phương việc tư. Đế vương, cô không việc tư, Phù Xuyên. Đúng đúng đúng, ngài không có. Kia ngài nói chuyện ngài ma chú thể, đế vương. Ngoặc kép, hắn nói qua không cần nàng cứu vớt hắn ma chú thể. Trái lại quản chuyện của nàng, nàng hiện tại là thật này đây ma pháp đánh bại ma pháp, vũ vẫn là rất lớn, quán trà bên trong thủy đều thiêu khai, Phù Xuyên cho rằng sắc mặt lạnh như sông băng trước mắt đế. Vương sẽ tức giận hoặc là cười lạnh chào phúng nàng, kết quả không có, hắn thế nhưng xuất ly bình. Tĩnh đi xuống, quay mặt đi nhìn bên ngoài mưa gió. Nhìn cứng cỏi trăm vạn khoảnh trúc hải ở trong mưa to phát ra tinh mịn tiếng đánh, có điểm giống. Thật lâu trước sao động vương đình đêm mưa, tà ma đã chết. Nhưng ác chớ vưu ở, vạn tộc không một tộc may mắn thoát khỏi. Vưu là cùng tộc bất tử hoàng bị này coi là phản bội. Ác chớ vưu gì, thả nhiều thế hệ theo gen truyền thừa mà bất tử bất diệt. Lịch đại vương tộc vì tự bảo vệ mình. Không thể không sàng chọn linh hồn thiên phú giả vì mình kháng hạ ác chớ. Thả lấy trẻ nhỏ vì dai. Vì thế có nhiều thế hệ ma chú thể. Thả huyết mạch càng gần. Kháng chú hiệu quả càng tốt. Cô đã là lệ thuộc vương tộc mỗ một thế hệ ma chú thể một trong số đó. Úy Minh Đường tự nhiên cũng là. Chẳng qua nàng thuộc về dân gian tuyển chọn. Mà cô là cùng tộc sàng chọn. Vưu nhớ rõ cô lúc mới sinh ra. Từ cô chi mẫu phi trong mắt nhìn đến chính mình, hình như là một viên đã bị phế bỏ quân cờ. Hơn nữa này viên quân cờ còn ở hư thối. Nàng liền chấp cờ lại hạ đều sợ dính virus. Vì thế phủi tay đem vài đỏ cái ở cô trên mặt, cô thấy được một mảnh hồng, sau lại sự đã 5 tháng. Luân truyền, quyền lực trung quy ở cô trong tay. Ngược lại có vẻ quá trình không đáng giá nhắc tới, hắn quá mức bình tĩnh. Giống như này đó tàn nhẫn sự thật sự không đáng giá nhắc tới. Phù Xuyên một ít thất thần. Lại thấy người này đột nhiên hỏi. Cho nên, người phải đi về. Là bởi vì trong nhà có người ái nhân. Cái gì? Thất thần Phù Xuyên theo bản năng hỏi. Đế vương đáy mắt sâu thẳm. Giống như hỏi thật sự tùy ý. Người có điều ái người. Vấn đề này rất quen thuộc a, giống như bị hỏi qua rất nhiều lần dường như, Phù Xuyên không hé răng. Giống như cam chịu, kỳ thật là không muốn cùng người nói loại sự tình này, thừa nhận hoặc là phủ nhận đều không phải tốt. Nhất trả lời, đế vương chứng thực phỏng đoán. Ánh mắt thay đổi, giống như đang xem một cái ngốc tử. Hắn lại đến gần một bước. Phù Xuyên, ngươi hẳn là bản thể sau khi chết mới lại đây đi. Vậy ngươi cùng năm đó cô có cái gì khác nhau? Một khi chết đi hoặc là mất đi giá trị, con nối dõi liền mất đi ý nghĩa. Lâu như vậy, ngươi không màng tất cả cũng muốn trở về. Thậm chí vì áp xúc thời gian, không ngừng mạo hiểm, liền không nghĩ tới nó có hay không ý nghĩa. Phù Xuyên xem đã hiểu hắn trong mắt không hiểu cùng không tán đồng, lại tới nữa. Nàng cùng thế giới này người lớn nhất mâu thuẫn. Vưu là cùng nàng tranh luận thường thường là thế giới này nổi bật nhân tài kiệt xuất người. Bọn họ có thể ra loại rút chi. Nhiều ít là bởi vì đối quyền lực cùng lực lượng cực hạn theo đuổi. Tự nhiên vứt bỏ đối thân tình chờ gánh vác tình cảm quyến luyến. Hơn nữa thế giới văn minh thiên hướng. Hiển nhiên cực không hiểu Phù Xuyên tại đây một khối chấp nhất. Phù Xuyên thậm chí có thể phiên dịch. ra đế vương trong mắt với nàng nhận chi luyến ái não, nàng có thể lý giải loại này tư duy lệch lạc. Cho nên nhẫn nại tính tình giải thích, bệ hạ, có hay không ý nghĩa cũng là chuyện của ta. Chỉ cần ta cảm thấy nó quan trọng, nó liền có ý nghĩa. Thật giống như ngài theo đuổi đế quốc nghiệp lớn với tiên đế những cái đó mềm yếu vô năng người. Cũng là không thể phàn vinh quang. Chúng ta đều có chính mình theo đuổi. Mà theo đuổi cái gì? Đều là trả giá đại giới. Người như thế, ta cũng thế, nàng có tâm khuyên bảo người khác thời điểm. Liền sẽ có vẻ đặc biệt ôn nhu, đế vương. Cô nói qua, cô có thể lý giải ngươi đi con đường này quyết tâm. Nhưng hoàn toàn có thể tránh đi nguy hiểm. Từ từ mưu tính, thậm chí cô tương lai còn có biện pháp làm ngươi được đến lực lượng càng mạnh. Nắm giữ càng nhiều trở về tư bản. Hiện tại chỉ là yêu cầu ngươi ổn định đế quốc khí vận. Cùng đế quốc xong tiến lợi nhuận. Chỉ là yêu cầu trả giá càng nhiều thời giờ. Ngươi vì sao không chịu? Liền vì ngươi ái nhân. Phù xuyên, bệ hạ, thời gian mới là nhất thiếu. Ngươi thiếu, ta cũng thiếu. Đế vương, nóng lòng cùng chi đoàn tụ. Phù xuyên, không phải, nếu có thể đoàn viên, ta không sợ chờ đợi. Nhưng vấn đề là, tính, chúng ta không nên thảo luận loại sự tình này. Sẽ cãi nhau, không có ý nghĩa. Thỉnh ngài đem cái này giới cháo mở ra, đế vương nhìn đến cái này vốn đang ôn nhu kiên nhẫn người. Bỗng nhiên liền không kiên nhẫn, không nghĩ cùng hắn nói chuyện với nhau nữ tử. Nhấp môi nói, nếu có thể khắc khẩu, liền có ý nghĩa, vì cái gì không xảo. Không phải, người bệnh tâm thần đi. Phù xuyên thật là bị hắn lộng hồ đồ. Có loại năm đó bị Tạ Tư Ý làm tâm thái phẫn nộ cùng nóng nảy. Hảo tính tình đang ở thẳng tắp giảm xuống. Bệ hạ, dung ta lại lần nữa nhắc nhở ngươi. Ta thân phận bản thân chính là lớn nhất nguy hiểm. Nó cùng ngài theo đuổi đế quốc nghiệp lớn là xung đột. Nếu ngài muốn giết ta, ta còn có thể lý giải. Nhưng ngài hiện tại muốn nếu là ta tiếp tục đáp ở cái này thân phận thượng. Lại đi làm ta chính mình sự. Đệ nhất vi phạm quốc gia ích lợi. Đệ nhị ta cũng chỉ là một người bình thường. Làm không được nhất tâm nhị dụng. Này vốn là không hợp lý. Cho nên ta không hiểu ngài tố cầu. Này không nên một cái đế vương nên có phán đoán. Nàng vẫn là đè nặng lý trí giải thích thả kể ra. Đế vương, đệ nhị ngươi có thể làm được. Chỉ cần ngươi tưởng, cô đã làm nhất nghiêm cẩn đánh giá cùng phán đoán. Thả cô chưa bao giờ nhìn lầm người. Đến nỗi đệ nhất, nếu một ngày kia cô đã chết, đây là lớn nhất nguy hiểm. Mà ngươi là duy nhất có thể gánh vác cái này nguy hiểm người. Cô cũng có tư tâm. Căn cứ vào tin nhắn cùng đế quốc ích lợi, ngươi là cô duy nhất lựa chọn. Hết chương.